cuối cùng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.